phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 398, ngươi điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lui về phía sau mấy bước, cô gái bi thương chợt đứng dậy, cặp mắt tức giận nhìn nữ tử kia, ngươi không nghĩ tới sao? Làm sao có thể, nếu như ngươi không nghĩ tới, làm sao ngươi sẽ cho ta đây nhiều bạc như vậy, tại sao không tự mình tìm bọn hắn thương lượng? Ngươi thật ác độc, đệ ta đâu, đệ ta ở nơi nào? Nương ta đã bị ngươi hại chết, nếu như vương gia biết cũng sẽ đánh chết ta. Ngươi nói cho ta biết, đệ ta ở nơi nào? Ngươi đem đệ ấy giấu ở nơi nào? Ta nói a, ngươi không nói ta và ngươi liều mạng. Hai tay dùng sức bắt được y phục của nữ tử kia, hai mắt nàng đỏ bừng, nếu như không phải là nàng ta uy hiếp, làm sao nương có thể đi gặp bọn hắn thương lượng, làm sao lại có kết quả như ngày hôm nay? Lý Ngọc, ngươi điên rồi. Nữ tử trợn trừng mắt, chuyện hôm nay đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng, nữ nhân ngu ngốc kia cũng đã xảy ra chuyện, vương gia nhất định sẽ tập trung trên người Lý Ngọc. Mà Lý Ngọc kia hiện tại sợ thành bộ dạng như vậy, nếu như vương gia vừa hỏi đến, đây chẳng phải là mọi chuyện chấm dứt. Không được, nữ nhân này không thể giữ. Giữ lại rất có thể sẽ bán đứng mình. Nhưng ban ngày ban mặt nàng cứ tới đây như vậy, nói không chừng trên đường đã bị người nào nhìn thấy, cũng không thể giết chết nàng ta ở chỗ này. Vậy phải làm thế nào? Lý Ngọc, ngươi buông tay. Đệ ngươi rất tốt, hiện tại hắn không có chuyện gì. Đợi ngày mai đi, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện dẫn ngươi đến thăm hắn, có được hay không? Trên gương mặt mang nụ cười ôn nhu, Lý Ngọc đề phòng nhìn nữ tử trước mặt. Ngươi nói thật, dĩ nhiên, ta vì sao lại phải gạt ngươi? Nhưng nếu như vương gia hỏi tới, ngươi cũng phải nói chuyện cẩn thận một chút. Cái này là đương nhiên, ngươi cũng nhớ lời của ngươi là tốt rồi. Lý Ngọc buông tay ra, nếu như không phải là bởi vì đệ vẫn còn ở trong tay của nàng ta, nàng nhất định sẽ chủ động nói cho vương gia, là ai đứng đằng sau gây ra mọi chuyện. Cách chương.